Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 178, giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ từng nói để Tô Tiểu Lạc xuống núi là để đoạn tuyệt duyên phận với gia đình. Nhưng hiện tại tình cảm giữa cô và gia đình ngày càng tốt. Nếu có một ngày cô rời đi, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Sư phụ nói phi thăng cần phải đoạn tuyệt tình cảm. Cửa ải đầu tiên chính là tình yêu. Lúc đó Tô Tiểu Lạc vỗ ngực nói với sư phụ, con nhất định không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ cô lại không chắc chắn, bởi vì có quá nhiều thứ khiến cô vướng bận. Nhưng Tô Tiểu Lạc vốn có tính cách lạc quan, không buồn phiền quá lâu. Cô cười nói, bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ thuận theo tự nhiên. Dù sao chuyện tương lai ai cũng không nói trước được. Phó Thiếu Đình hơi cong khóe miệng. Tốt lắm, tâm thái không tồi. Tô Tiểu Lạc cười nói. Sư phụ nói tôi từ nhỏ đã vô tư vô lo. Dễ nuôi, nhìn là biết rồi. Phó Thiếu Đình rũ mắt xuống. Bất chợt nhớ đến Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ. Không chỉ vô tư vô lo, còn rất bám người. Lúc nhỏ tôi đúng là có hơi bám người. Còn nhớ hồi tôi mới học được pháp thuật. Sư phụ bảo tôi một mình đi bắt quỷ. Tôi sợ lắm nhưng sư phụ không chịu đi cùng tôi. Dần dần tôi cũng quen. Tô Tiểu Lạc nhớ lại chuyện hồi nhỏ, không khỏi cảm thấy tủi thân. Lúc đó cô mấy tuổi? Phó Thiếu Đình hỏi, 5 tuổi. Tô Tiểu Lạc trả lời. Phó Thiếu Đình dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đau lòng. Cô không phải hỏi tôi có chuyện gì hối hận sao? Đó chính là ngày cô bị bắt đi. Tôi nhìn thấy một người vác bao tải trên đường. Trực giác mách bảo tôi người đó không bình thường. Nhưng tôi đang vội đưa kẹo hồ lô cho cô nên đã không gọi người. Tô Tiểu Lạc nhìn anh chằm chằm. Không ngờ chuyện anh hối hận lại liên quan đến mình. Tôi thường nghĩ nếu cô không bị bắt đi thì sẽ như thế nào. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được. Phó Thiếu Đình thở dài. Có những chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra rồi. Chuyện này không trách anh được. Tô Tiểu Lạc rất cảm động. Nhỏ giọng nói, không ngờ hồi nhỏ tôi lại quan trọng với anh như vậy. Bây giờ cũng rất quan trọng. Giọng nói kiên định của Phó Thiếu Đình như búa tạ nện mạnh vào tim Tô Tiểu Lạc. Cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, mặt đỏ bừng. Phó Thiếu Đình nói tiếp, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em. Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vì hồi nhỏ cô gặp chuyện, nên Phó Thiếu Đình luôn sống trong mặc cảm tội lỗi. Nhưng dù thế nào cô cũng không nhớ nổi dáng vẻ Phó Thiếu Đình lúc nhỏ. Cô cười nói, cảm ơn anh vẫn luôn nhớ đến tôi. Hai người đến nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc đưa ô cho Phó Thiếu Đình, vẫy tay chào anh rồi chạy vào trong. Phó Thiếu Đình đứng ở ngoài sân một lúc, cũng lặng lẽ rời đi. Tô Tiểu Lạc chào hỏi Tô Chính Quốc rồi lên lầu. Trên đường đi chạm mặt Tô Vãn. Tô Vãn chặn đường cô. Anh Thiếu Đình dẫn một cô gái đi gặp trưởng bối. Cô biết không? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại. Biết hay không thì sao? Tô Vãn nói với vẻ hả hê. Không phải tôi, thì cũng không phải là cô. Vậy sao? Tô Tiểu Lạc không đáp lời, đẩy cô ta ra rồi đi vào phòng mình. Tô Vãn nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tô Tiểu Lạc, tức đến nghiến răng, không phải Tô Tiểu Lạc. Vậy cô gái đó là ai? Đêm đó, Tô Tiểu Lạc mơ màng ngủ thiếp đi. Anh Thiếu Đình, bế, đôi chân ngắn ngủn mới biết đi chưa được bao lâu. Vừa nhìn thấy cậu bé tuấn tú bước vào phòng, liền lảo đảo chạy tới. Cậu bé nhíu mày, ngồi xổm xuống đưa tay định đỡ cô bé. Nhưng cô bé múm mĩm, quán tính quá lớn, đâm thẳng vào người khiến cậu ngã lăn ra đất. Hai người ngã nhào, người lớn xung quanh cười nghiêng ngả. Em đứng dậy đi, cậu bé bất mãn phản đối. Chụt, cô bé miệng còn dính nước miếng. Hôn chụt một cái lên mặt cậu bé. Gương mặt ngỡ ngàng của cậu bé như dừng lại trước mắt. Dần dần phóng to thành gương mặt của Phó Thiếu Đình hiện tại. Tô Tiểu Lạc bỗng mở choàng mắt. Lúc này ngoài trời gió mưa gào thét. cửa sổ bị gió thổi kêu loảng xoảng. Cô vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại. Trời à, cô ôm mặt, nhất thời không phân biệt được vừa rồi là mơ hay là thật. Cô ngã xuống giường ôm gối, thẹn thùng nghĩ đều là trẻ con, hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc hiếm khi xuất hiện với đôi mắt gấu trúc xuống lầu. Tô Chính Quốc thấy bộ dạng này của cô, không khỏi hỏi, gặp ấp mộng à? Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lia. Cả đêm toàn là Phó Thiếu Đình, còn có giấc mơ nào đáng sợ hơn sao? Ô, Tiểu Cửu không sợ trời không sợ đất cũng có lúc gặp ác mộng sao? Tô Hòa cầm một chiếc bánh quẩy bỏ vào miệng, nói về gan dạ, ai gan dạ bằng con chứ? Trình Nhã đập một cái vào mờ u bàn tay Tô Hòa. Rửa tay chưa? Rửa rồi. Tô Hòa có chút ấm ức. Từ sau khi chuyện anh hẹn hò với Phó Nhiễm bị mẹ biết, anh rõ ràng nhận thấy thái độ của bà đối với mình ngày càng khắt khe hơn. Tô Vãn cũng cầm một chiếc bánh quẩy nói, không làm chuyện xấu, nửa đêm không sợ ma gõ cửa, gặp ấp mộng, chắc là làm chuyện gì có lỗi với lương tâm rồi. Tô Tiểu Lạc hiếm khi không cãi lại, im lặng ăn bánh quẩy. Tô Vãn được nước lấn tới, thấy chưa? Tôi nói đúng rồi chứ. Tô Tiểu Lạc tức giận bèn đốp lại. Cô có tin không làm chuyện có lỗi với lương tâm, tôi cũng có thể cho ma phá cửa phòng cô không? Thật sao? Tô Tử Thành tò mò hỏi. Đương nhiên là thật. Tô Tiểu Lạc nói. Hôm nào cô dạy cho. Mẹ, mẹ xem cô ta kìa. Tô Vãn sợ hãi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Trình Nhã bây giờ cũng rất phiền lòng. Bà và Trịnh Bảo Chân là bạn tốt nhiều năm, quan hệ hai nhà tốt như vậy, bà biết rõ tính cách của Trịnh Bảo Chân, chắc chắn là sẽ không vừa mắt thằng sáu nhà bà. Nếu hai nhà vì chuyện này mà trở mặt thành thù thì phải làm sao? Mỗi người đều mang tâm sự riêng. Ăn sáng xong, Tô Tiểu Lạc đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo. Chú ơi, Tô Tử Huyên vui vẻ gọi. Tô Tiểu Lạc cũng nhìn thấy Phó Thiếu Đình. Sau giấc mơ hôm qua, không biết vì sao cô không dám nhìn thẳng vào anh. Đưa bọn trẻ đến trường mẫu giáo sao? Phó Thiếu Đình hỏi. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ không tự nhiên. Vừa hay, cùng đường. Phó Thiếu Đình cúi người bế Tô Tử Huyên lên. Tô Tử Thành ghen tị muốn chết. Cô ơi, cháu cũng muốn được bế. Tô Tiểu Lạc xoa đầu cậu bé, nói với giọng nghiêm túc, cháu đã 4 tuổi rồi, là một chàng trai nhỏ rồi, người ta nhìn thấy sẽ cười cho đấy. Tô Tử Thành không vui, cháu cũng lại đây. Phó Thiếu Đình bế cả Tô Tử Thành lên. Hoa, chú Thiếu Đình, chú giỏi quá. Tô Tử Thành ôm cổ Phó Thiếu Đình, bố cháu còn không bế nổi hai chúng cháu. Tô Tiểu Lạc lo lắng hỏi, anh có sao không? Phó Thiếu Đình mím môi, thản nhiên nói, không sao, trên đường đi gặp không ít người quen. Họ vừa chào hỏi vừa trêu hai đứa nhỏ. Phó Thiếu Đình mặt không đỏ tim không đập, dường như không thấy nặng nhọc lắm. Đưa cháu đi học à? Vâng. Tô Tiểu Lạc gật đầu, vẫn là người trẻ khỏe khoắn. Thôi đi, hồi trẻ anh bế một đứa còn thấy mệt. Hai vợ chồng này cứ thế cãi nhau chí chóe phía sau. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, may mà trường mẫu giáo không xa, rất nhanh đã đến nơi, giáo viên trường mẫu giáo đang đợi ở cửa, đón hai đứa nhỏ vào trong. Cách trường,